Danh môn độc sủng, chương 54, có linh vật thì không cần tuyên truyền sao? gocchuyenaudio.com, editor, Ify, Beta E, Nhạc Giao, trong phòng làm việc yên tĩnh, không khí như đóng băng. Liên hoan phim Hòa Thịnh là một trong những liên hoan phim lớn nhất trên thế giới, có thể đi thảm đỏ của họ đều là những diễn viên xuất chúng của mỗi quốc gia, được đề cử hay giành được giải thưởng lại càng khó hơn. Cho dù bây giờ Trịnh Lam khá nổi tiếng, nhưng ả cũng chỉ được đề cử vai nữ phụ xuất sắc một lần thôi. Lúc này Phùng Vân Hy còn có thể duy trì trạng thái tỉnh táo đã là rất tốt rồi, cô hơi há miệng, sau đó nói. Em chưa bao giờ nói những điều này. Tất nhiên Hứa Chu tin Phùng Vân Hy, anh ta ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được Trịnh Lam lại chơi chiêu độc ác như vậy, chuyện này dù có làm sáng tỏ cũng không phải cách hay. Chấn động một thời gian cũng không sao, dù sao giới giải trí cũng có rất nhiều tin tức qua một thời gian là mọi người sẽ lãng quên nó thôi. Chỉ là phản ứng dây chuyền của việc này cũng không nhỏ. Liên hoan phim Hòa Thịnh không phải là liên hoan phim bình thường, mà là một buổi lễ long trọng, phỏng chừng về sau mỗi lần khai mạc thì Phùng Vân Hy sẽ bị đem lên tin tức giải trí mất. Sau này khi Phùng Vân Hy nổi tiếng, người khác chẳng phải sẽ lôi chuyện này ra để nói hay sao? Biện pháp duy nhất để giải quyết chuyện này chính là làm Phùng Vân Hy sang năm có thể tham gia liên hoan phim Hòa Thịnh, nhưng khả năng này quá thấp. Bây giờ Hứa Chu cảm thấy rất đau đầu, bởi vì biện pháp giải quyết chuyện này chỉ có một. Lúc này anh ta có làm gì thì cùng lắm cũng chỉ có thể giảm sức ảnh hưởng của việc này xuống một chút mà thôi. Hơn nữa, nếu họ đứng ra giải thích thì chính là công khai khiêu chiến với Trịnh Lam đó. Không thể không nói, một chiêu này của Trịnh Lam đúng là tàn nhẫn mà. Hứa Chu nói, có lẽ còn có biện pháp khác. Phùng Vân Hy ngẩng đầu lên, anh Chu, anh có tin tưởng vào kỳ tích không? Hứa Chu, em đừng lừa dối anh không nghe em nói cái gì anh cũng sẽ không nghe. Lễ liên hoan phim Hòa Thịnh tổ chức long trọng cũng vì cần thu hút nhà đầu tư, hơn nữa những nhà đầu tư này rất cao cấp, đều là những nhãn hiệu đẳng cấp quốc tế. Nếu như được làm người phát ngôn cho nhãn hiệu nào đó, sau đó để nhãn hiệu đề cử đi thảm đỏ thì cũng được rồi. Đối với việc này, ngoại trừ người trong cuộc phản ứng mạnh mẽ nhất thì còn có một người phản ứng mạnh không kém, đó chính là Lâm Chính Hào. Bởi vì anh ta mong đợi Cửu Thiên Kiếm được đề cử tại liên hoan phim Hòa Thịnh. Nữ chính trong bộ phim của anh ta lại gặp phải chuyện như vậy. Dù sao hiện tại anh ta rất tin vào lời đồn trong giới giải trí gần đây, có Phùng Vân Hy thì không cần phải tuyên truyền. Thăng Phùng Vân Hy và liên hoan phim Hòa Thịnh thăng, Phùng Vân Hy V, bởi vì tôi không nói nên không nghĩ sẽ giải thích, hãy coi tôi là một túi măng, em tin chị, tôi là fan cuồng của Trịnh Lam, nói thì phải nhận, cô dám nói mà không dám nhận sao, có bản lĩnh thì cứ tiếp tục tiến lên, sau đó đi gặp Trịnh Lam nhà chúng tôi tại liên hoan Hòa Thịnh đi. Hãy coi tôi là một quả dưa hấu, thím lầu trên, tôi nói Trịnh Lam nhà thím vừa tuyên bố rút khỏi giới giải trí thì thím có tin không? Nói chuyện phải có lý một chút chứ, cô ta nói cái gì thì chính là cái đó, hay sao? Bên phía Phùng Vân Hy thì giả vờ hồ đồ, ngoại trừ bài đăng của Phùng Vân Hy trên Weibo ra, họ không đáp lại ở đâu cả. Có phóng viên thật vất vả mới gọi được cho Hứa Chu, kết quả Hứa Chu lười biếng nói một câu, việc này ấy à, không phải. gocchuyenaudio.com, nghệ sĩ nhà tôi đã đăng bài giải thích trên Weibo rồi ư? Phóng viên gọi điện tới. Mấy người sắp mở công ty chẳng lẽ không có phòng quan hệ công chúng sao? Thật ra lúc Hứa Chu nói lời này thì trong lòng cũng không vui tí nào. Dựa theo kịch bản, bọn họ phải tìm phòng quan hệ công chúng để đánh một trận đại chiến của thế kỷ trong giới giải trí với Trịnh Lam. Trận đại chiến này có khi còn được ghi vào sử sách của giới giải trí đấy, tiêu đề anh ta cũng đã nghĩ xong rồi, đại chiến 300 hiệp giữa tiểu hoa đán ăn khách và nữ minh tinh quốc tế. Kết quả, Phùng Vân Hy lại nói một câu. Chờ đến liên hoan phim sang năm rồi nói, Hứa Chu, hiện tại Phùng Vân Hy có một con đường Cửu Thiên Kiếm. Phùng Vân Hy không xuất hiện vào buổi chiều chấm dứt hợp đồng, bởi vì phóng viên quá nhiều. Nếu bây giờ cô đi ra ngoài thì đừng nói tới chấm dứt hợp đồng, có thể thoát ra khỏi vòng vây của phóng viên đã là vấn đề lớn rồi. Khi bên ngoài còn đang sôi sục vì chuyện của cô và Trịnh Lam thì cô chính thức tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Glory, hơn nữa công ty giải trí Vân Mặc đứng tên cô sẽ chính thức khai trương vào tuần sau. Bởi vì muốn có một khởi đầu tốt đẹp nên họ sẽ phát hành single Con Vịt Nhỏ vào đúng hôm khai trương công ty. Có điều, việc này cũng không liên quan gì tới Phùng Vân Hy, vì khi đó cô đã gia nhập đoàn làm phim rồi, những chuyện này chỉ có thể để Hứa Chu xử lý. Sau khi chấm dứt hợp đồng, anh ta tìm một người bạn cũ, trùng hợp là người này đang quay một bộ phim cổ trang. Vì những cảnh đánh nhau trong phim khá nhiều nên cần treo ia. Cậu cũng biết đấy, sắp tới gà nhà mình sẽ gia nhập đoàn làm phim, nhưng mỗi lần treo ia thì sắc mặt em ấy rất khó coi, mình muốn nhờ cậu luyện tập cho em ấy một chút. Dù là người có mối quan hệ rất thân thiết thì Hứa Chu cũng không dám nói ra việc Phùng Vân Hy có thể sẽ vì sợ độ cao mà không thể treo ia. Người bạn cũ của Hứa Chu lập tức gật đầu. Chuyện nhỏ, không phải chỉ là luyện treo ia thôi sao, để mình dọn trường quay cho em ấy luyện tập. Mà này, cậu có thể để Linh Vật nhà cậu đóng vai phụ khách mời trong phim của mình không? Hứa Chu, gì cơ, là Linh Vật đó, bây giờ gà nhà cậu được mọi người trong giới giải trí đặt biệt danh là Linh Vật ấy, nói là chỉ cần đưa em ấy tới đoàn làm phim nào là bộ phim ấy sẽ hot ngay. Nếu em ấy đóng vai chính thì bộ phim không cần tuyên truyền gì hết, một mình em ấy bằng ba đoàn đội tuyên truyền rồi. Khi người bạn cũ kia nói tới chỗ này thì còn hưng phấn hơn cả Hứa Chu. Bộ phim truyền hình này mình quay xong rồi, sắp chỉ đạo một bộ phim điện ảnh nữa, cậu có thể cho mình mượn Linh Vật nhà cậu vài ngày không? Linh Vật là cái quỷ gì thế? Sau đó còn có chuyện làm người ta kinh ngạc hơn cả việc này nữa, mỗi khi Hứa Chu ngẫu nhiên gặp đạo diễn nào trong studio thì vị đó sẽ đối đãi với anh ta vô cùng nhiệt tình, sau khi nhiệt tình xong bọn họ sẽ nói thêm một câu, Phùng Vân Hy không đi cùng cậu đến đây sao? Hứa Chu, anh ta không hiểu suy nghĩ của mấy vị đạo diễn lắm, hiện tại Phùng Vân Hy là củ khoai nóng trong giới giải trí, vậy mà bọn họ còn muốn mời mọc Phùng Vân Hy đóng vai khách mời. Đến tối thì tin tức về Phùng Vân Hy cũng không còn nhiều, vì cả hai bên đều không có ý muốn giải thích thêm. Giới truyền thông chỉ có thể tự mình xào xáo nội dung, nhưng bọn họ làm sao cũng không thể viết hoa mỹ được, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ được chút chuyện mà thôi vì hai người kia. Góc chuyện audio.com, không hề gây chiến với nhau. Nếu hai người tranh cãi với nhau thì họ còn có thêm chút đề tài để viết. Đúng lúc này, bên phía Thẩm Tử Mặc lại có động thái đáp trả. Cách chương.